Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Vũ Nhu cười nói, con có Linh Tịch và Tiên Nhi. Linh Tịch không cần nói nhiều, Tiên Nhi chính là Phượng Hoàng chi nữ, người người ngưỡng mộ ao ước. Hiện giờ toàn bộ đại lục đều biết, con bé là thị nữ bên người con. Tương lai muốn gả cho người cũng khó khăn, con cũng không thể cả đời để cho con bé làm thị nữ đi. Lời này khiến Phượng Tiên Nhi giật nảy mình, run rộng nói, Tiên Nhi có đức có tài gì? Tiên Nhi có thể ở bên người thiếu gia làm nô tỳ đã là may mắn cả đời, sao có thể... Nàng cúi thấp đầu, không dám chạm vào ánh mắt của bất kỳ ai. Mộ Vũ Nhu mỉm cười nói, Tiên Nhi là triệt nhi mất mát nhất, là con một tấc không rời ở bên cạnh nó. Con tâm linh thiện lương tinh thuần, chúng ta đều thấy rõ con đối xử tốt với Triệt Nhi. Nếu con có thể vào Vân gia chúng ta, thường xuyên làm bạn bên cạnh Triệt Nhi, chúng ta làm phụ mẫu cao hứng còn không kịp. Mộ Vũ Nhu tiếp tục nói, Triệt Nhi, nếu như con ngại lễ tục, vậy gật đầu một cái, con thừa lại để cho chúng ta đến xử lý là được rồi. Con dù sao không phải là nữ tử, danh phận thứ này đối với nữ tử mà nói còn quan trọng hơn nhận biết của con. Ánh mắt Vân Triệt nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi, Tiêu Linh Tịch, Phượng Tiên Nhi. Hắn thấy được thần sắc của các nàng thay đổi. Cho dù là Sở Nguyệt Thiền tính tình lạnh nhạt nhất, từ trong đôi mắt nàng, hắn đều thấy được quang hoa tươi đẹp ẩn dưới lặng yên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, được, tất cả đều nghe theo gia gia và cha nương làm chủ. Vân Khinh Hồng mỉm cười, Mộ Vũ Nhu cẳng mặt cười tươi như hoa. Có thế này mới ngoan chứ. Triệt Nhi và Tuyết Nhi đã sớm định ra hôn ước, mà cuối tháng sau chính là thu ấm, là thời gian không thể tốt hơn, thời gian chuẩn bị cũng tốt. Vân gia chúng ta sẽ thuận lợi vui vẻ cưới Tuyết Nhi vào cửa. Nương, cánh môi Phượng Tuyết Nhi khẽ mím, cho dù nàng đã sớm là Phượng Hoàng thần nữ, cao đến không thể chạm vào mắt người đời, nhưng ở dưới cảnh tượng này vẫn lòng sao động ngượng ngùng. Mộ Vũ Nhu tiếp tục nói, còn có Tiên Nhi, con và Tuyết Nhi cùng từ nhất mạch, sẽ làm hồi môn cho Tuyết Nhi có được không? Trong lòng Mộ Vũ Nhu hiển nhiên đã sớm có cân nhắc, Phượng Tiên Nhi nhỏ tuổi nhất, có sùng bái với ngưỡng mộ sâu tận xương tủy, vượt trên tất cả đối với Vân Triệt. Ở trước mặt Vân Triệt, thậm chí chúng nữ đều tự do mình là thị nữ. Nếu để cho nàng trực tiếp gả vào Vân gia, nàng ngược lại sẽ không biết nên làm như thế nào. Phượng Tiên Nhi khẽ kêu lên, hai tay rất khẩn trương, nắm vạt váy, gương mặt ửng đỏ. Ta... Mộ Vũ Nhu cười nói, Tiên Nhi, chính ngươi nguyện ý cả đời hậu hạ bên người Vân Triệt, còn cha nương ngươi thì sao? Coi như là vì cho cha nương ngươi một công đạo cũng được, chính là hơi ủy khuất ngươi. Không, không ủy khuất. Phượng Tiên Nhi thật dùng sức lắc đầu, cảm giác hư ảo còn không chân thật hơn cả cảnh trong mơ này, khiến cho nàng gần như mất đi năng lực suy xét. Cuối cùng, đầu nàng cúi xuống thật sâu, giọng như mũi kêu, tất cả nghe theo phu nhân làm chủ. Ha ha, bây giờ còn gọi phu nhân thì thôi, hai tháng sau cần phải giống như Tuyết Nhi cùng sửa miệng. Vân Khinh Hồng cười to nói, một câu nói ngắn ngủi khiến rặng mây đỏ trên mặt Phượng Tiên Nhi kéo dài tận cổ, trái tim càng gần như muốn nhảy ra ngoài. Về phần hôn kỳ cụ thể, ngày mai ta sẽ đi thương nghị với Phượng Lão Huynh. Vân Khinh Hồng mới vừa dứt lời, một tiếng cười bao hàm uy nghiêm đã truyền đến. Ha ha, không cần phải ngày mai, hôm nay có thể định ra. Phụ vương! Phượng Tuyết Nhi chuyển mắt qua, cười nhẹ ra tiếng. Phượng Hoành Không sải bước đi nhanh tới, cúi đầu thật sâu với Tiêu Liệt. Tiêu lão gia tử, thần hoàng Phượng Hoành Không đặc biệt tới chúc thọ. Luận về tuổi tác, hắn còn hơn Tiêu Liệt mấy trăm tuổi. Nhưng vì quan hệ giữa nữ nhi với Vân Triệt, bối phận của hắn trực tiếp thấp xuống một tầng. Nhất là 70 tuổi, đừng nói thần giới, ở cấp bậc cao cấp của thiên huyền đại lục này đều vốn không tính là thọ. Đối với nhân vật cấp bậc như Phượng Hoành Không mà nói, đời này đây vẫn là lần đầu tiên đi mừng thọ người dưới 500 tuổi. Nhưng mà Tiêu Liệt bình thường đi nữa vẫn chính là gia gia của Vân Triệt. Phụ vương, sao ngươi lại tới đây? Phượng Tiên Nhi nói. Phượng Hoành Không nói, không chỉ có ta, bốn phương tám hướng này đang có vô số người đang chạy vội tới. Hơn nữa can đảm đến đây, không có một ai không phải là nhân vật có uy tín danh dự. Vân Triệt đưa tay vỗ trán bất đắc dĩ nói, đám người này. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, ha ha, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hiện giờ cho dù thiên huyền đại lục hay huyễn yêu giới, chỉ cần là chuyện có liên quan đến con, ai dám không coi trọng. Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của phụ thân, cho dù không hề công khai ra, nhưng sao bọn họ lại không biết với không để ý được. Vân Khinh Hồng hiển nhiên không kinh ngạc và để ý tới chuyện này, ngược lại nói thẳng. Xem ra, Phượng Huynh cũng không có dị nghị gì đối với hôn kỳ của Tuyết Nhi với Triệt Nhi. Phượng Hoành không cười nói, đương nhiên, thế lực các đại tông phái của đại lục đều phải chờ đợi hôn kỳ của hai đứa hồi lâu. Nếu như tin tức này tản ra, sợ rằng sẽ náo nhiệt một phen rất lâu. Vân Chân Nhân với Phượng Hoàng Thần Nữ chia ra là tồn tại tối cao, đại biểu cho nam tử với nữ tử ở Thiên Huyền Đại Lục. Hai người chính thức lập gia đình. Không thể nghi ngờ, sẽ là chuyện quan trọng cực lớn của huyền giới Thiên Huyền Đại Lục. Định ra chuyện của Tuyết Nhi và Tiên Nhi, còn có Nguyệt Thiền, Linh Tịch, Linh Nhi. Mộ Vũ Nhu nhìn các con dâu tương lai trước mắt, trên mặt cười tủm tỉm. Chuyện Linh Tịch, trước không cần phải gấp. Tiêu Điệt nói, thần sắc giống như có phần nghiêm túc. Câu nói này của ông thêm vào giọng điệu hơi lạnh nhạt, khiến ý cười của Mộ Vũ Nhu hơi cứng đờ. Tiêu Linh Tịch vốn tim đập rộn lên, cũng đột nhiên quay đầu. Có phần không biết làm sao, trong lòng Vân Triệt cũng giật giật, suy đoán một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Gia Gia, chuyện của cháu với Linh Tịch, có phải Gia Gia vẫn còn có khúc mắc không? Trong sảnh nhất thời yên tĩnh không ít, tuy rằng Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch là thanh mai trúc mã, làm bạn lớn lên, tình cảm sâu đậm. Cho dù bọn họ không hề có bất cứ quan hệ huyết thống gì, nhưng dù sao, trước khi Vân Triệt 16 tuổi, ở trong nhận thức của Lưu Vân Thành, nàng là tiểu cô của Vân Triệt. Tiêu Liệt lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Không phải là khúc mắc, là không nỡ. Vân Triệt sừng sốt. Hả? Gia Gia hy vọng Linh Tịch làm bạn nhiều thêm vài năm nữa sao? Vậy Gia Gia không cần lo lắng. Tương lai cho dù như thế nào, Gia Gia đều sẽ không mất đi Linh Tịch. Vào lúc này, Tiêu Liệt đột nhiên nở nụ cười, trong vui vẻ lại mang theo vài phần bỡn cợt. Không phải chuyện này. Ta muốn nghe người gọi Gia Gia thêm nhiều năm nữa, gọi nhạc phụ quá sớm, ta sợ không thích ứng được. Ha ha ha, giọng nói vừa dứt, nhìn sắc mặt ngơ ngác của Vân Triệt, Tiêu Liệt đã thoải mái cười ha ha. Mọi người đều thật thất thần, sau đó cười vang, một lúc lâu không thôi. Cha thật là, Tiêu Linh Tịch quở khẽ một tiếng, nàng vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bên chỗ Vân Triệt kính trà xong, Tiêu Vân đã lập tức mang thê tử Thiên Hạ Đệ Thất tiến tới trước, kính trà xong lại không đứng dậy, sau đó ngửa đầu nói, Gia Gia, thật ra hôm nay cháu và thất muội còn có một tin tức tốt muốn nói cho ông. Hà, Tiêu Liệt nở nụ cười. Bên kia cánh môi của Tô Linh Nhi hơi vảnh lên, hiển nhiên nàng đã biết Tiêu Vân muốn nói gì. Tiêu Vân nắm lấy tay Thiên Hạ Đệ Thất, khó kiềm chế kích động nói, thất muội, nàng đã lại có thai. Hai tay Tiêu Liệt căng thẳng, sau đó trực tiếp kích động lên. Hà, thật không? Thật không? Vâng, Thiên Hạ Đệ Thất nở nụ cười thoải mái nói. Hơn nữa, đã có 2 tháng, cháu và Vân ca ca còn tìm Linh Nhi kiểm tra, là nữ hài, đã khiến Vân ca ca vui vẻ hỏng rồi. Hi hi, Tiêu Vân ngây ngô cười không thôi. Từ sau khi Vân Triệt tìm được Vân Vô Tâm, Tiêu Vân nằm mộng đều đòi nữ nhi. Tiêu Liệt kích động không thôi, bước chân hỗn loạn, hai tay vặn vẹo cũng không biết nên để vào đâu. Tốt, tốt, nữ hài tốt, nữ hài tốt. Như thế, Vân Nhi đã trai gái song toàn, tốt tốt. Cha cháu và tổ mẫu cháu ở trên trời có linh thiêng, nhất định rất cao hứng, rất cao hứng. Ông kích động, vui sướng bắt đầu nói lăng lộn xộn, hai mắt cũng phủ kín một tầng sương mù. Ông từ u ám cô độc, đến tìm về Tiêu Vân, rồi đến nhìn thấy tôn nhi của mình trai gái song toàn. Cả đời ông thật sự tất cả thỏa mãn, không còn cầu mong gì. Vân Triệt cười nói, Gia Gia, thái tôn nữ sắp xuất thế của người chính là nữ hài đầu tiên trong một lứa này của Tiêu gia, để cho người lấy tên con bé có được không? Tiêu Vân lập tức gật đầu. Đúng đúng, chuyện này đương nhiên phải giao cho Gia Gia. Tiêu Liệt không lắc đầu cự tuyệt, ông hòa hoãn mấy giây, cuối cùng nhịn được kích động, thoáng suy tư nói. Lấy tên Vĩnh Ninh đi. Thiên Hạ Đệ Thất nở nụ cười. Vĩnh An, Vĩnh Ninh. Cháu thay nữ nhi Vĩnh Ninh của cháu cảm tạ Thái Gia Gia lấy tên cho. Tiêu gia hôm nay không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Tiêu môn nho nhỏ, nhà không lớn, lại không lúc nào không cười nói hoan hô. Lúc này, thủ vệ trước cửa chính vội vàng tới đưa tin. Chí Tôn Hải Điện Tử Cực, Thương Lan Quốc Chủ, Thiên Hương Quốc Chủ đều mang lễ trọng đến, cầu kiến Tiêu trưởng lão. Vân Triệt khoát tay chặn lại, để cho bọn họ chờ bên ngoài đi, không được tiến vào, cũng không được ồn ào. Tốt nhất, bỏ lễ xuống rồi cút luôn đi. Tiêu Liệt, thích yên tĩnh nhất, đám người này thanh thế to lớn tiến đến, vội chính là vỗ mông ngựa, vỗ lên trần ngựa. Tiêu Liệt lại khoát tay, cười vui vẻ nói, không cần, để cho tất cả bọn họ đi vào đi, Bọn họ cũng đều vì ta mà đường xa đến, sao ta có thể mất lễ số? Vân Triệt gật đầu. Được, vậy theo ý tứ ra ra. Khó có được Tiêu Liệt có tâm tình và nhã hứng đãi khách, Vân Triệt lập tức tạm rời đi. Nếu như hắn ở đó, khách quý đường xa mà đến này đừng nói chúc thọ, đoán chừng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sở Nguyệt Thiền đi đến bên người Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vân Triệt, ta đã quyết định về Băng Vân Tiên Cung, vẫn là nơi đó thích hợp nhất với ta. Mắt Vân Triệt sáng lên. Ha, nàng chuẩn bị tiếp nhận vị trí cung chủ. Sở Nguyệt Thiền ở Băng Vân Tiên Cung hơn 10 năm, biết Băng Vân Tiên Cung quá sâu, lại còn có cảm tình sâu đậm. Làm đứng đầu Băng Vân Thất Tiên năm đó, tư lịch, danh vọng của nàng đều không ai có thể bằng. Hơn nữa, nàng dưới sinh mệnh thần thủy của Vân Triệt mà tu vi thành thần đạo, nếu như về Băng Vân Tiên Cung, chắc chắn trở thành tồn tại quan trọng nhất. Sở Nguyệt Thiền lại lắc đầu. Thiên Tuyết và Nguyệt Ly thật sự có ý đó, nhưng bị ta cự tuyệt. Nhưng mà ta đã đáp ứng tạm thời nhậm chức phó cung chủ. Cũng được, trên mặt Vân Triệt lộ ý cười. Hiện giờ Vân Vô Tâm đã lớn lên, không cần nàng làm bạn quá nhiều. Băng Vân Tiên Cung thật sự là chỗ thích hợp với nàng. Băng Thiền Tiên Tử đã từng gây nên thương phong oanh động quay về Băng Vân Tiên Cung, tự nhiên sẽ là tin tức trọng đại oanh động huyền giới. Tỷ phu, giọng Hạ Nguyên Bá truyền đến từ xa xa, tập trung vào khí tức chỗ Vân Triệt. Bóng dáng khổng lồ của hắn nhanh chóng đi đến trên không, rơi vào trước người Vân Triệt. Hôm nay là ngày tiệc mừng thọ 70 của Tiêu Gia Gia, đệ không tới trễ đó chứ. Cảm nhận khí tức chung quanh một phen, hắn không tự kiềm chế được nói lầm bầm. Lại náo nhiệt như thế, đúng vậy, quá mức náo nhiệt. Vân Triệt hơi bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó giống như vô tình, đưa tay mê mẩn món đồ treo trên cổ. Ánh mắt Hạ Nguyên Bá cũng tự nhiên di động theo, sau đó nghi ngờ nói, đây là lưu âm thạch. Vân Triệt lập tức gật đầu, sau đó nâng ba viên lưu âm thạch lên nói, đây là lễ vật Vô Tâm tặng cho ta, là con bé tự mình tìm ra, tự mình làm thành, rất xinh đẹp đúng không? Hạ Nguyên Bá có phần không hiểu vì sao Vân Triệt đột nhiên trở nên hưng phấn. Ngươi nghe nè, Vân Triệt dùng ngón tay dày nhẹ, chạm nhẹ vào lưu âm thạch. Ở chính giữa có hình trái tim, nhất thời giọng nói ngọt ngào yêu kiều của Vân Vô Tâm vang lên. Phụ thân, Vô Tâm nhớ phụ thân. Miệng Vân Triệt nhếch lên, không tự kiềm chế được nở nụ cười. Hạ Nguyên Bá trừng mắt nhìn, sau đó rất có cảm xúc nói. Đúng là có phần làm cho người ta hâm mộ. Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Đúng không? Cho nên Nguyên Bá đệ cũng nhanh chóng đi tìm nàng dâu đi. Sau đó lại sinh vài oa nhi, đệ sẽ thấy cả thế giới đều không giống. Hạ Nguyên Bá hơi rụt cổ lại, giống như trước đây không chút do dự phản kháng. Vẫn thôi đi, nữ nhân phiền toái nhất, vẫn một mình tốt hơn. Kể cả chính đệ không gấp gáp, nhưng cha đệ cũng đã sớm gấp gáp. Vân Triệt vỗ vỗ bả vai Hạ Nguyên Bá, lấy tư thế người từng trải nói. Chuyện này vẫn để sau này hãy nói. Hạ Nguyên Bá vẫn lắc đầu. Từ sau khi bá hoàng thần mạch của hắn chân chính thức tỉnh, hắn đã trở thành kẻ si huyền đạo rõ đầu rõ đuôi, đều cơ bản không hề có hứng thú lớn đối với tất cả. Nói đi nói lại, tỷ phu, có một chuyện đệ vẫn luôn luôn rất muốn hỏi huynh. Ha, hắn cảm giác được ánh mắt của Hạ Nguyên Bá trở lên có phần trầm trọng phức tạp. Hạ Nguyên Bá khẽ hít thở một hơi nói, đệ muốn hỏi, có phải huynh biết tỷ tỷ của đệ ở chỗ nào không? Hoặc là huynh đã gặp tỷ ấy? Vân Triệt thu liễm tất cả biểu cảm, suy nghĩ một chút nói, tại sao đệ lại hỏi như vậy? Phản ứng của Vân Triệt cơ bản đã xem như cho Hạ Nguyên Bá một câu trả lời, hắn nghiêm túc nói. Trước kia, tuy rằng huynh luôn luôn nói, tỷ tỷ có trời phù hộ, không có chuyện gì, cũng luôn luôn không hề lo lắng, nhưng vẫn một mực đều chưa từng ngừng dùng đủ loại phương pháp tìm kiếm và điều tra tin tức. Nhưng mà từ sau khi huynh trở về từ thần giới, huynh sẽ không tự mình hoặc sai ai đó tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ ở tông môn của Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Nhiêu Giới. Hơn nữa lúc đó, khi huynh nói với đệ rằng tỷ tỷ nhất định bình yên vô sự, ánh mắt với giọng điệu của huynh đã có khác trước. Hạ Nguyên Bá từng trải qua vô số mưa gió, bá hoàng thần mạch thức tỉnh, lại trở thành thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực. Tâm tính của hắn đã sớm mất đi vẻ ngây ngô non nớt, trở nên càng ngày càng thêm tinh tế. Vân Triệt trầm mặc đi, sau đó cuối cùng nói, đệ nói không sai, ta thật sự từng gặp huynh Nguyệt. Thân hình Hạ Nguyên Bá chấn động, sau đó trở tiến lên trước một bước, kích động nói, tỷ tỷ bây giờ đang ở đâu? Tình huống của tỷ ấy như thế nào? Có phải bị ủy khuất gì không? Bị người khi dễ gì không? Vân Triệt nói, nàng ở ngay tại thần giới, tình huống của nàng rất tốt, đệ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tu vi hiện giờ của nàng ấy, còn có địa vị ở thần giới đều cao hơn tình huống khoa trương nhất mà đệ có thể tưởng tượng được. Chính là nàng ấy không cách nào quay về. Hạ Nguyên Bá bật thốt lên hỏi, vì sao? Tỷ ấy ở bên đó đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ tỷ ấy rốt cuộc như thế nào? Vì sao không thể trở về? Tình huống rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn ta khó có thể nói rõ. Vân Triệt chỉ có thể trả lời như thế. Hạ Nguyên Bá đã là tồn tại ở tầng cao nhất ở Lam Cực Tinh, nhưng vị diện thần giới cường đại với cách sinh tồn kia vẫn không phải Nguyên Bá có thể tưởng tượng được. Nhưng mà có một điểm ta rất tin tưởng nói cho đệ biết, nàng ấy không phải không định trở về, không muốn trở về, càng chưa bao giờ bỏ qua mọi người, mà là có nguyên nhân đặc thù. Vân Triệt nói, đúng rồi, ở thần giới, Khinh Nguyệt đã như ý nguyện tìm được mẫu thân. Thân thể Hạ Nguyên Bá lại chấn động, phản ứng kịch liệt, còn hơn vừa rồi. Huynh nói, tỷ tỷ tìm được nương. Đây là sự thật, đây là sự thật. Vân Triệt gật đầu. Chẳng những tìm được, hơn nữa đoàn tụ, cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ. Chính là... Hạ Nguyên Bá siết chặt hai tay, sắc mặt ở dưới kích động mãnh liệt, trở nên đỏ đậm. Môi hắn mấp máy, còn muốn hỏi nhiều điều lắm, nhưng nhất thời không biết nên hỏi cái gì trước, cuối cùng khàn giọng nói, nương và tỷ tỷ ở đâu? Đệ muốn đi thần giới tìm hai người, đệ sẽ đi ngay bây giờ. Câu trả lời của Hạ Nguyên Bá hoàn toàn giống với Vân Triệt suy nghĩ, hắn lắc đầu nói, không được. Vì sao? Hạ Nguyên Bá nỗ lực áp chế cảm xúc có phần không khống chế được. Đệ mới ăn sinh mệnh thần thủy, tu vi vừa mới vào thần nguyên cảnh, ở thiên huyền đại lục đã là tồn tại tối cao, nhưng ở thần giới vị diện kia, cường giả đáng sợ, cũng không phải đệ có khả năng tưởng tượng được. Tỷ tỷ đệ không cách nào trở về, hơn nữa mấy lần nói rõ, ta cố gắng đừng lộ ra tin tức gì liên quan đến nàng với đệ ấy. Hơn nữa mấy lần nói rõ, ta cố gắng đừng lộ ra tin tức gì liên quan đến nàng ấy với đệ, đệ nên đại khái hiểu được nguyên nhân. Hạ Nguyên Bá nhìn thần sắc của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt lại mỉm cười. Ha ha, tình thế cũng không nghiêm trọng như vậy. Như thế này đi, Nguyên Bá, đệ cho bản thân thời gian 2 năm. 2 năm sau, nếu như đệ có thể đứng vững gót chân ở thần nguyên cảnh, ta sẽ dẫn đệ đi thần giới gặp nàng ấy, có được không? Được. Hạ Nguyên Bá không hề suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Chỗ thần giới kia thật sự không thích hợp với Hạ Nguyên Bá hiện giờ. Hơn nữa thần giới hiện giờ đang đối mặt với kiếp nạn ma thần sắp về thế, có quá nhiều chuyện không xác định được. Hắn sẽ không cho phép Hạ Nguyên Bá đi thần giới vào lúc này. 2 năm coi như tạm thời ước định đi. Hạ Nguyên Bá rời đi không lâu, lại một người đi thẳng đến chỗ hắn, từ rất xa đã kêu lên, Vân huynh đệ, đã lâu không gặp, muốn gặp ngươi một lần thật sự không dễ hả? Người tới một thân anh khí, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, khí chất cực kỳ bất phàm, rõ ràng là Tô Chỉ Chiến, thiếu gia chủ Tô gia trong 12 gia tộc thủ hộ Huyễn Yêu. Năm đó, đối mặt với thế lực Hoài Vương, hắn đã từng sóng vai mà chiến với Vân Triệt, cũng là người giao hảo nhất với Vân Triệt trong lứa trẻ tuổi của 12 gia tộc thủ hộ. Chỉ Chiến huynh, ngay cả ngươi cũng đến đây. Vân Triệt có phần dở khóc dở cười, Tô Chỉ Chiến từ trên không trung hạ xuống cười lớn một tiếng nói. Ha ha, nếu như không có Tiêu Tiền Bối, đã không có Vân huynh đệ năm đó. Như thế tính toán ra, Tiêu Tiền Bối chính là đại ân nhân của toàn bộ Huyễn Yêu giới chúng ta, thân là người thủ hộ của Huyễn Yêu hoàng tộc, sao có thể không tới? Vân Triệt liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, trừ bỏ chúc thọ gia gia ta, chắc còn có chuyện gì khác đi. Tô Chỉ Chiến nói, nụ cười trên mặt có phần dè dặt. Quả nhiên không gạt được Vân huynh đệ. Nghe nói lại còn mấy tháng, lệnh ái đã tròn 15 tuổi. Như thế, cách độ tuổi kết hôn cũng chẳng qua chỉ có mười mấy tháng ngắn ngủi. Vân Triệt, Huyền Tử Hàn Lâu mới vừa tròn 18 tuổi, thiên phú ở trong nhóm tiểu bối Huyễn Yêu giới có 102, tương lai nhất định đứng đầu Tô gia. Gia tộc cực kỳ coi trọng chuyện cưới vợ này, khó có người nào lọt được vào mắt. Chỉ riêng lệnh ái, gia gia và phụ thân đều vô cùng yêu thích, nếu có thể... Tô gia muốn kết thân với Vân gia ta, lấy nữ nhi ta. Vân Triệt bình tĩnh nói, nhìn không ra biểu cảm gì. Đúng là ý này. Tô Chỉ Chiến gật đầu nói, hắn và Vân Triệt ý hợp tâm đầu. Vân gia và Tô gia lại càng đồng khí chi liên, môn đăng hộ đối. Những người khác không tự tin cầu hôn với Vân Triệt, chỉ có Tô gia thích hợp nhất. Vân Triệt gật gật đầu, sau đó nâng cánh tay lên, chỉ thẳng về phía Tô Chỉ Chiến, chậm rì rì nói. Cút! Cái này... Tô Chỉ Chiến nghĩ tới sẽ có khả năng bị Vân Triệt khéo léo từ chối, lại không nghĩ tới sẽ là đáp lại như thế này. Hắn còn định nói gì nữa, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một luồng băng hàn, sát khí từ trên người Vân Triệt. Sát khí của Vân Triệt nào phải bình thường, kiêu ngạo mây cao, Tô Chỉ Chiến không biết sợ là gì, co rụt cổ lại, giọng nói đều bắt đầu trở nên run rẩy. Nếu đã như thế, vậy chuyện này về sau lại bàn. Lại bàn mẹ ngươi, cút nhanh lên. Vân Triệt gầm nhẹ nói, ta đi bái kiến Tiêu tiền bối. Tô Chỉ Chiến lui về phía sau một bước, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vân Triệt đột nhiên kêu hắn lại. Tô Chỉ Chiến cho rằng có xoay chuyển gì, lại nghe Vân Triệt chậm rãi nói. Từ đã, làm phiền Chỉ Chiến huynh giúp ta chuyển ra một câu ở Huyễn Yêu Hoàng Thành. Sau này ai có dám tới cửa cầu hôn, lão tử nhất định tự mình đánh gãy đùi kẻ đó. Tô Chỉ Chiến chạy trối chết. Phụt, theo một trận cười khẽ, Tiêu Linh Tịch đi đến bên người Vân Triệt cười nói. Ngươi và Tô thiếu gia chủ có giao tình tốt như vậy, hắn chẳng qua chỉ tới để thân mà thôi, vì sao lại tức giận lớn như thế? Dám đánh chủ ý lên nữ nhi của ta, không đánh gãy đuổi hắn đã xem như nể tình giao tình rồi. Vân Triệt hung hăng cắn răng, giống như bị chạm đến nghịch lân. Ở Yêu Hoàng Thành, Vân gia và Tô gia xem như môn đăng hộ đối nhất. Tiêu Linh Tịch nói, đúng vậy, ở cấp bậc như Lam Cực Tinh, có thể phù hợp với Vân Vô Tâm, thật sự có rất ít gia tộc. Tô gia là một trong số đó. Môn đăng hộ đối cái rắm. Hắn một mao đầu tiểu tử Tô gia muốn cưới nữ nhi của ta, nằm mơ đi. Vân Triệt hử lạnh một tiếng. Vô Tâm mới về bên người hắn không được mấy năm, có người muốn lấy con bé đi. Tuy rằng việc này vốn còn chưa phát sinh, nhưng hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính là một bụng tức vô danh. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia của Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch lại che miệng cười. Không riêng gì ta, Nguyệt Thiền còn có cha nương ta nhất định sẽ không đồng ý. Vân Triệt rầu rĩ nói, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, sau đó liếc mắt truyền âm nói. Ảnh nô, lui ra ngoài 500 dặm, không được thăm dò khí tức gì trong phạm vi Tiêu Môn, khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức đi xa. Linh Tịch, cho nàng xem một thứ. Kéo tay Tiêu Linh Tịch, dẫn nàng vào trong phòng, cấp tốc thiết lập kết giới ngăn cách, sau đó lấy ra mảnh đá đến từ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mảnh đá khắc ấn nghịch thế thiên thư. Mảnh đá mới vừa lấy ra, trên đầu Vân Triệt còn chưa hề rót huyền khí, đã lấy mảnh đá đột nhiên sáng lóng lánh lên quang hoa màu bạc. Quang hoa rực rỡ còn sáng ngời mãnh liệt hơn mấy lần so với lúc trước khi Thiên Diệp Ảnh Nhi rót huyền khí vào. Trong lúc Vân Triệt hơi giật mình, quang hoa màu bạc đã thoát khỏi mảnh đá hiện lên, sau đó dao động trong không trung, cấp tốc trải rộng ra một mảnh văn tự kỳ lạ. Vân Triệt không nói được gì hồi lâu, trong lòng chấn động kịch liệt. Năm đó, viên hắc ngọc thần bí đến từ Thí Nguyệt Ma Quân kia, cho dù hắn thử như thế nào đều không hề có phản ứng. Nhưng khi Tiêu Linh Tịch tới gần, lại đột nhiên sinh ra phản ứng kịch liệt, phóng xuất ra quang hoa kỳ dị, sau đó rót thành văn tự hình thù kỳ lạ treo lơ lửng. Mảnh đá này cũng như thế, đây rốt cuộc là vì sao? Ánh mắt của Tiêu Linh Tịch bị văn thư hình thù kỳ lạ lơ lửng hấp dẫn, không chú ý tới phản ứng của Vân Triệt. Cánh môi nàng mở ra, thì thầm nói, lại là một loại văn tự. Tiểu Triệt, bây giờ ngươi biết đó là văn tự gì chưa? Vân Triệt gật đầu. Lại văn tự này tên là Thái Sơ Thần Văn, nàng có ấn tượng gì với cái tên này không? Tiêu Linh Tịch lắc lắc đầu, thật xác định nói. Thái Sơ Thần Văn? Không có, nghe dường như là một loại văn tự từ thật xa xưa. Nàng chuyển mắt đẹp qua, rất mong đợi hỏi. Tiểu Triệt, ngươi đã biết tên của loại văn tự này, như vậy có phải đã biết vì sao ta lại nhận biết loại văn tự này rồi không? Vân Triệt mỉm cười. Rất đơn giản, giống như lời lần trước ta nói, loại văn tự này được gọi là thần văn, vì nó kèm theo linh tính, chỉ cho phép người có duyên dịch đọc được nó. Linh tịch có thể nhận ra nó rõ ràng phải được loại văn tự này tán thành. Hóa ra là như vậy. Tiêu Linh Tịch khẽ lẩm bẩm một tiếng, nghi hoặc trong lòng cũng theo đó mà biến đi. Vân Triệt từng đi qua thần giới, nhìn thấy nhiều cảnh đời, tự nhiên biết rất nhiều chuyện nàng không biết. Tuy rằng loại giải thích văn tự có được linh tính này rất huyền diệu, nhưng nói ra từ trong miệng Vân Triệt, nàng đương nhiên không hề nghi ngờ. Vân Triệt giải thích ánh mắt thản nhiên, mặt mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng hắn luôn kinh hoàng không thôi, không cách nào ngừng lại. Thái Sơ Thần Văn khắc ấn nghịch thế thiên thư thủy tổ thần quyết, chỉ có tứ đại sáng thế thần và tứ đại ma đế nhận biết. Đây cũng không phải chỉ trong ghi chép lại của thần giới, mà còn được nói ra từ trong miệng Kiếp Uyên. Hơn nữa, nói như chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Kể cả tồn tại đứng đầu thần giới như Thiên Diệp Ảnh Nhi, dựa trên phạm đế thần giới to lớn, sau khi được đến mảnh đá khắc ấn nghịch thế thiên thư, cũng không giải đọc được. Tiêu Linh Tịch, vì sao lại biết được Thái Sơ Thần Văn? Chẳng lẽ nàng là sáng thế thần nào hoặc là ma đế nào chuyển thế? Nhưng mà trong ghi chép lại về thời đại thượng cổ, ở thần giới đều nhắc tới, chư thần chư ma đều diệt hết cả hình hồn, không có khả năng luân hồi chuyển thế. Thần giới cũng chưa bao giờ có bất cứ truyền thuyết nào về chân thần chân ma chuyển thế. Kiếp Uyên cũng chưa bao giờ thử tìm tha thần chuyển thế. Hiển nhiên, kể cả ở trong nhận thức của ma đế, chuyện này vốn không hề tồn tại. Kể cả thật sự tồn tại chuyển thế, cũng không có lý do nào bảo lưu được nhận thức đã từng có. Giải thích của Vân Triệt cho Tiêu Linh Tịch là vì để cho nàng không có nghi hoặc bất an không nên có, đồng thời cảm giác còn chẳng phải đang cố gắng khuyên giải an ủi bản thân. Có lẽ thật sự chỉ là Thái Sơ Thần Văn có duyên với Tiêu Linh Tịch đi. Nhất định là như vậy đi. Tiểu Triệt, muốn đọc cho ngươi nghe không? Trong lúc nỗi lòng Vân Triệt đang hỗn loạn, bên tai chuyển đến giọng nói của Tiêu Linh Tịch. Được. Vân Triệt gật đầu, làm thủy tổ thần quyết mà ngay cả sáng thế thần và ma đế đều không thể đụng chạm vào. Nếu nói Vân Triệt không có hứng thú, đây tuyệt đối là giả dối. Hơn nữa trong khoảng thời gian mình trùng sinh thân phế kia, hắn đột nhiên tiến vào cảnh giới hư vô, cũng thủy chung để cho hắn khó có thể giải thoát. Tiêu Linh Tịch đáp nhẹ một tiếng, nàng nhìn lên trên, cánh môi khẽ động, chậm rãi đọc lên. Khôn vô tử, kiển niệm sinh, ý đoạn chi sở trọng. Tình u chi sung thân, mộng phi mộng, mộng diệt mộng, lung trạch hữu nhĩ huyễn hề. Tiêu Linh Tịch chậm rãi đọc, Vân Triệt yên tĩnh nghe, Thái Sơ Thần Văn lơ lửng, hắn hoàn toàn không biết. Tiêu Linh Tịch giải đọc ra, hắn cũng hoàn toàn không cách nào nghe hiểu, giống như một lần trước, vốn không hiểu ý tứ. Nhưng trong bất chi bất giác, Vân Triệt trong vô ý thứ, tiếng nghe đọc khẽ của Tiêu Linh Tịch ở bên tai giống như trở nên càng ngày càng xa. Càng ngày càng ngân nga, càng ngày càng mơ hồ, hắn không tự chủ được, nhắm hai mắt lại, âm thanh bên tai, hắn vẫn không cách nào nghe hiểu. Nhưng mà trước mắt hắn, xung quanh hắn lại không tiếng động, trải rộng ra một thế giới kỳ dị. Thế giới này hoàn toàn trống không, không có bất cứ sự tồn tại của thực vật nào, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có hơi thở. Kể cả sự tồn tại của bản thân cũng không cảm thấy. Đó là một cảm giác hư vô, vô cùng rõ ràng, lại hư ảo hơn bất cứ thứ gì. Thế giới hư vô quỷ dị này cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào. Khoảng thời gian thân phế kia, ý niệm của hắn cũng đã từng đột nhiên chìm vào thế giới này. Kia dường như là một kiểu ngộ đạo quỷ dị dưới trạng thái không có huyền lực. Nhưng mà lại vốn không ngộ được đến cái gì. Cho dù tinh thần hay là thân thể đều vốn không hề biến hóa, ít nhất bản thân hắn cảm thấy như thế. Trong thế giới hư vô, vào lúc này chiếu ra một bóng dáng mơ hồ trống rỗng. Đó là bóng dáng của một nữ tử, giống như mộng, giống như khói. Chính là bóng dáng kỳ dị lần trước đã xuất hiện trong thế giới kỳ dị này. Nàng giống như đang nhìn Vân Triệt. Giọng nói của nàng cũng vang vọng trong thế giới ý niệm của Vân Triệt. Có thể lại tiến vào thế giới này, xem ra ngươi đã đụng chạm đến hư vô pháp tắc mức độ càng sâu. Vân Triệt không cách nào phát ra âm thanh. Như thế nào là hư ảo, như thế nào là chân thật? Có khi hư ảo là hư ảo, chân thật là chân thật. Có khi hư ảo mới là chân thật chẳng qua chỉ là hư ảo. Ngươi đã đụng chạm vào hư vô pháp tắc, có lẽ đã có thể nhìn thấy càng nhiều chân thật. Chỉ tiếc, giọng nói đột nhiên trôi đi, thế giới trống không cũng đột nhiên tan đi. Vân Triệt mở to mắt, hai mắt hoàn toàn mê man. Bên tai chuyển đến tiếng kinh hô của Tiêu Linh Tịch, nàng vội vàng đi tới bên người hắn. Tiểu Triệt, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Vân Triệt lập tức hồi hồn giải thích. Vừa rồi đột nhiên giống như lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nói xong hắn đột nhiên chú ý tới nơi này lại có sự tồn tại của một người khác. Vừa chuyển mắt, nhìn thấy Tô Linh Nhi đang ở bên cạnh, cười khanh khách nhìn hắn. Hắn ngẩn người nói, Linh Nhi, nàng tới đây từ khi nào? Tô Linh Nhi đi tới thuận miệng hỏi. Hi hi, còn không phải do Linh Tịch tỷ tỷ quá mức lo lắng cho huynh, cho nên vẫn luôn kéo ta tới cùng. Một lần này lại ngộ đến cái gì? Vân Triệt nhíu nhíu mày lắc đầu. Không có gì cả. Cảnh giới ngộ đạo có thể gặp mà không thể cầu. Huyền giả có thể vào cảnh giới ngộ đạo, chắc chắn nhận được lý giải đến tiến cảnh càng sâu ở trên huyền lực hoặc huyền công. Nhưng mà hai lần ngộ đạo này của Vân Triệt lại không hề cảm thấy mình ngộ ra được đến cái gì. Chính là mơ hồ, nhớ được thế giới trống không kia, cùng với giọng nói nữ tử mơ hồ kỳ lạ kia. Giọng nói kia nói, ta lại tiến vào gần thêm một bước trên hư vô pháp tắc, nhưng mà vì sao ta lại không hề có một chút cảm giác lĩnh ngộ chứ? Thậm chí từ đầu đều không biết hư vô pháp tắc rốt cuộc là thứ gì. Chẳng lẽ bản thân hư vô pháp tắc chính là hư vô? Lúc này Vân Triệt đột nhiên nhớ đến một sự kiện. Trước khi hắn kêu Tiêu Linh Tịch giải đọc mảnh đá khắc nghịch thế thiên thư, cố ý bày ra kết giới ngăn cách, lấy huyền lực của hắn, trên tinh cầu này không có khả năng có người phá vỡ được. Không có mệnh lệnh của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không thể can thiệp vào kết giới do chính tay hắn thiết lập ra, mà Tô Linh Nhi lại xuất hiện ở nơi này, trừ phi sau 7 ngày kết giới tự tán. Vân Triệt chợt giật nảy mình, gấp giọng nói, trạng thái này của ta kéo dài bao lâu? Đã hơn nửa tháng, Tô Linh Nhi nói. Cái gì? Vân Triệt lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Huyền giả ngộ đạo, vài năm đều là chuyện thường xuyên xảy ra, đến cấp bậc thần giới kia, một lần ngộ đạo mười mấy năm, mấy trăm năm cũng không ngạc nhiên. Tuy rằng dưới trạng thái ngộ đạo khó có thể chuẩn xác cảm nhận được thời gian lưu động, nhưng cũng có thể mơ hồ biết được đại khái, mà Vân Triệt rơi vào thế giới hư vô, lại rõ ràng cảm giác thời gian mới chỉ trôi qua không đến 10 giây. Lần trước gặp Kiếp Uyên, nàng kêu mình một tháng sau lại đi gặp nàng, nàng sẽ nói cho anh biết một đáp án. Thời gian bản thân lưu lại làm cực tinh, thêm vào đột nhiên ngộ đạo, khó hiểu đã hơn nửa tháng, đã không sai biệt lắm vượt qua một tháng. Đây là thời gian Kiếp Uyên hạn định, còn liên quan đến vận mệnh của hỗn độn, nếu đến trễ thì xong rồi. Vân Triệt như bị lửa đốt mông, gấp giọng nói, ta phải lập tức đi tới Thương Vân Đại Lục một chuyến, sau đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì, có khả năng trong ngắn hạn không cách nào trở về. Thay ta chào hỏi Gia Gia và Vân Vô Tâm bọn họ. Nói xong hắn bất chấp gì khác, thân hóa tàn ảnh đi xa. Tiêu Triệt, Tiêu Linh Tịch khẽ gọi một tiếng, nhưng Vân Triệt đã lập tức đi xa. Tô Linh Nhi thì thầm, xem ra thật sự có đại sự gì gấp gáp, muội đi nói một tiếng với tỷ tỷ khác. Tiếng nói vừa dứt, lại không nhận được đáp án của Tiêu Linh Tịch. Tô Linh Nhi đảo mắt đẹp qua, phát hiện Tiêu Linh Tịch đang ngơ ngác nhìn theo phương hướng Vân Triệt rời đi, giống như mất hồn. Thế giới trước mắt nàng đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám. Một mảnh hắc ám vô cùng thuần túy, không có giới hạn, lại thâm sâu đáng sợ. Thay vì nói đó là một thế giới hắc ám, còn không bằng nói kia càng giống như là một vực sâu hắc ám không thấy đáy. Bóng dáng của Vân Triệt dần dần đi xa trong bóng đêm, như rơi xuống vực sâu càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu, cho đến toàn bộ bóng dáng đều bị hắc ám nuốt hết toàn bộ. Linh Tịch tỷ tỷ, tiếng la lên gần bên tai khiến Tiêu Linh Tịch nhất thời hoàn hồn. Tỷ như thế nào? Tô Linh Nhi nhìn nàng hơi lo lắng hỏi. Thế giới trong tầm mắt đã khôi phục bình thường, vực sâu hắc ám khó hiểu giống như chỉ là ảo giác vừa hiện ra. Tiêu Linh Tịch lắc lắc đầu cười nói, không có việc gì, vừa rồi dường như bị hoa mắt. Tô Linh Nhi cười nói, hi hi, thật là mỗi lần Vân Triệt ca ca vừa rời đi, tỷ đều sẽ mất hồn mất vía, tỷ rõ ràng dính ở trên người Vân Triệt ca ca đi. Tiêu Linh Tịch cúi đầu xuống, cánh môi mấp máy, cũng không cười ra được. Không biết vì sao, nhịp tim của nàng trở lên hỗn loạn. Trên dưới toàn thân đều hiện lên cảm giác bất an khó hiểu. Ra khỏi Lưu Vân Thành, gọi Thiên Diệp Ảnh. Ra khỏi Lưu Vân Thành, gọi Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó lệnh cho nàng trực tiếp xé rách không gian, vài cái chớp mắt đã đến bên Tuyệt Vân Nhai ở Thương Vân Đại Lục. Phân phó Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng, Vân Triệt lòng như lửa đốt rơi thẳng xuống, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lại, ánh mắt nhìn thẳng xuống vực sâu hắc ám dưới chân. Với thị lực của nàng lại không thể xuyên thấu qua hắc ám dưới đáy vực sâu, cũng không cảm nhận được bất cứ khí tức lạ thường nào. Nàng biết Kiếp Thiên Ma Đế ở ngay phía dưới, cũng tò mò sự tồn tại kỳ dị này. Nếu là Thiên Diệp Ảnh Nhi với nhân cách hoàn chỉnh, chắc chắn thăm dò kết quả, nhưng giờ phút này lại chỉ có phụng mệnh chờ đợi. Vân Triệt bằng tốc độ nhanh nhất đi xuống Tuyệt Vân Nhai. Trong khoảng thời gian này, thế giới hắc ám yên tĩnh lạ thường. Khi Vân Triệt đi đến biển hoa âm u kia, lướt mắt nhìn thấy bóng dáng của Kiếp Uyên, nàng đang làm bạn bên người U Nhi, giống như đang nhẹ giọng kể chuyện gì đó cho U Nhi nghe. U Nhi thật yên tĩnh, thật biết điều, ngoan ngoãn nghe. Khi nhìn thấy bóng dáng của Vân Triệt, trong mắt nhiều màu của U Nhi nổi lên quang mang kỳ lạ quen thuộc. Thân hình nửa hồn nhẹ nhàng như xương, gần như theo bản năng tới gần phương hướng của Vân Triệt, ánh mắt cũng không nguyện rời khỏi từ trên người hắn. Kiếp Uyên quay lại, liếc mắt nhìn Vân Triệt thản nhiên nói, vì sao lại vội vàng như thế? Không cảm nhận được bất cứ bất mãn và tức giận nào từ trong ánh mắt và khí tức của Kiếp Uyên, Vân Triệt ngầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nửa tháng trước, vãn bối đột nhiên ngộ nhập cảnh giới ngộ đạo, suýt chút nữa trễ giờ đã hẹn trước với tiền bối, cho nên vội vàng tới, hy vọng không để cho tiền bối chờ lâu. Lúc nói chuyện, tay hắn nhẹ nhàng sờ lên gò má của U Nhi, tuy rằng không cách nào chân chính đụng tới, nhưng vẫn khiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của U Nhi hiện lên giống như nụ cười nhạt. Thân hình mơ hồ cũng càng gần hắn thêm một phần. Nhìn vẻ thân thiết của U Nhi đối với Vân Triệt, còn hơn đối với nàng, Kiếp Uyên quay mặt sang chỗ khác, trong lòng phức tạp một trận khôn kẻ. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi tới vừa vặn, không sai biệt lắm, cũng nên đến thời gian này rồi. Thời gian này, thời gian tộc nhân của ta trở về. Vân Triệt cảm thấy căng thẳng. Kiếp Uyên không nhìn hắn, nhìn hắc ám, không ai có thể biết được nàng đang nghĩ cái gì. Ngươi đừng khẩn trương, trong khoảng thời gian này ta làm bạn với U Nhi, đồng thời cũng xem rất nhiều nơi, cũng coi như cơ bản biết được hỗn độn hiện giờ. Đến hôm nay ta đã có thể nói cho ngươi biết đáp án. Vân Triệt nín thở mà nghe, hắn biết lời nói tiếp theo của Kiếp Uyên sẽ triệt để quyết định vận mệnh của hỗn độn sau này. Không hề khoa trương chút nào, hiện giờ biết được sự tồn tại của ta cũng chỉ có người được gọi là ở tầng cấp cao nhất thần giới bây giờ. Bọn họ coi như nghe lời, không tuyên truyền chuyện này ra. Ta cũng biết, ngươi được bọn họ coi là chúa cứu thế duy nhất. Theo tất cả hy vọng ở trên người ngươi, mà ngươi cũng treo lòng chuyện này hơn bất kỳ ai. Vân Triệt nói, quyết định tất cả vẫn là tiền bối, vãn bối thủy chung đều rõ. Bất cứ kẻ nào cũng không có quyền yêu cầu tiền bối làm cái gì. Nhưng mà làm phàm linh sống ở hỗn độn hiện giờ, cho dù vãn bối biết không hề có tư cách, nhưng... Kiếp Uyên cười lạnh một tiếng chậm rãi nói. Ngươi đừng nói nhiều lời vô nghĩa này. Đáp ứng ta một chuyện, sau đó ta sẽ cam đoan tộc nhân của ta sẽ không gây ra một chút tai họa và rắc rối cho hỗn độn hiện giờ. Lời Kiếp Uyên nói khiến Vân Triệt sửng sốt, trọn vẹn 2 giây sau mới đột nhiên ngẩng đầu. Tiền bối nói cái gì? Thế nào? Không thể tin được vào lỗ tai của mình. Vân Triệt thật sự không thể tin được vào lỗ tai của mình. Đổi lại là ai đều nhất định sẽ cảm giác mình xuất hiện nghe lầm. Kiếp Uyên trở về, không họa thế, đây đã là trời ban ơn, còn chân chính đáng sợ là ma thần mang theo thủ hận vô tận trở về. Bất cứ một người nào đều đủ tạo thành tai họa vô tận cho hỗn độn, huống chi là gần 100 người. Vân Triệt, trụ thiên thần đế, cùng với tất cả những người biết được chân tướng đều luôn luôn mưu cầu là Kiếp Uyên có thể khống chế được ma thần đầy hận trở về, không đến mức khiến thần giới vạn kiếp bất phục. Bọn họ cam nguyện cúi đầu quỳ gối quy thuận. Về phần không gian hỗn độn bên ngoài thần giới, hoàn toàn không cách nào bận tâm. Kêu ma thần về thế thống trị bọn họ, chứ không phải hủy diệt. Đây đã là kết quả tốt nhất mà mọi người có thể hy vọng xa vời. Nhưng mà lời Kiếp Uyên nói chính là sẽ không để cho tộc nhân của nàng gây ra một chút tai họa và rắc rối nào cho hỗn độn. Từng lời đều từ chính miệng Kiếp Uyên nói ra, vẫn khiến cho Vân Triệt trong khoảng thời gian ngắn vốn không thể tin. Tiền bối mới vừa nói sẽ không để cho tộc nhân của tiền bối gây ra một chút tai họa và rắc rối nào cho hỗn độn hiện giờ. Vân Triệt lặp lại từng lời, từng chữ Kiếp Uyên vừa mới nói. Kiếp Uyên lạnh lùng nói, Kiếp Thiên Ma Đế ta, khinh thường khi dễ ngươi. Nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Một chuyện chỉ có ngươi mới có thể làm được, cũng phải làm được. Vân Triệt điều chỉnh hô hấp chậm rãi gật đầu. Được, mời nói. Kiếp Uyên cuối cùng quay đầu. Đôi tròng mắt tối đen, giống như vực sâu nhìn hắn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi, đời này kiếp này, nhất định phải chăm sóc cho 2 nữ nhi của ta. Hồng Nhi với U Nhi, cho dù phát sinh chuyện gì đều không được làm tổn thương 2 đứa, càng không thể vứt bỏ 2 đứa. Vân Triệt ngẩn người. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt luôn luôn không dám nghĩ đến. Sau khi ma thần về thế, hỗn độn sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa? Vẫn chưa từng nói ra với bất cứ kẻ nào ở Nam Cực Tinh. Trong tiềm thức, hắn vẫn luôn cố gắng né tránh suy nghĩ tới những khả năng kia, thậm chí nói là hình ảnh tất nhiên. Bởi vì cho dù là cục diện tốt nhất có khả năng nghĩ đến, tranh thủ đến được, cũng chắc chắn vô cùng tàn khốc. Chân ma đầy hận, và lại gần 100 người, vốn là đáng sợ mà người đời không cách nào tưởng tượng được. Nhưng hiện giờ Kiếp Uyên chính miệng nói, sẽ không để cho tộc nhân của nàng họa thế chút nào. Đây thật sự có khả năng thực hiện được sao? Nếu quả thật có khả năng thực hiện được, như vậy, điều kiện tương ứng nhất định vô cùng gian nan. Cho nên khi nghe thấy lời Kiếp Uyên, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Mà đợi đến khi Kiếp Uyên nói ra điều kiện với nàng, Vân Triệt lại một lần nữa không thể tin được vào lỗ tai của mình. Chăm sóc Hồng Nhi và U Nhi, không được tổn thương, không được vứt bỏ. Chỉ vậy. Ở trong ánh mắt giật mình của Vân Triệt, Kiếp Uyên chậm rãi nói. Ở trong ánh mắt của Hồng Nhi chưa hề có bi thương, chỉ có vui vẻ và không muốn rời xa ngươi. Cho nên ta tin tưởng ngươi luôn luôn đối xử tốt với con bé. Hơn nữa, tính mạng của các ngươi tương liên, cho nên ta cũng có thể tin tưởng rằng ngươi sẽ không vứt bỏ con bé. Sao Vân Triệt có thể vứt bỏ Hồng Nhi được? Đừng nói đến tình cảm chung sống và cùng tồn tại nhiều năm như vậy giữa hắn và Hồng Nhi. Hồng Nhi trừ bỏ vẫn là Hồng Nhi, còn là Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, là đồng bọn mà hắn vô cùng dựa vào. Còn U Nhi, con bé cơ khổ nhiều năm như vậy, vĩnh viễn nhốt trong hắc ám, không ai làm bạn. Cũng không biết thế giới bên ngoài có dáng vẻ gì. Ta hy vọng là ngươi có thể dẫn con bé ra khỏi thế giới hắc ám này, cũng luôn luôn làm bạn với con bé, không để cho con bé tiếp tục cô độc, để cho cuộc đời của con bé có thể giống như Hồng Nhi. Người kia, đó là ngươi. U Nhi có thân cận quá sâu đối với Vân Triệt, có lẽ là bởi vì hắn có khí tức của tà thần, cũng hoặc là do sự tồn tại của Hồng Nhi, hoặc là hắn là người đầu tiên thường xuyên đến thăm hỏi và làm bạn với nàng sau cô tịch vô tận. Ít nhất, Kiếp Uyên có thể xác định, nếu có thể vĩnh viễn làm bạn với Vân Triệt giống như Hồng Nhi, sẽ là chuyện vui vẻ nhất đối với U Nhi. Vân Triệt cẩn thận mà nghiêm túc lắng nghe, hắn hỏi, trạng thái hiện giờ của U Nhi là ma hồn không trọn vẹn, nếu rời khỏi nơi hắc ám thuần túy, sẽ nhận lấy tổn hại nặng nề, thậm chí tiêu tán. Ý của tiền bối là muốn cho U Nhi linh hồn hoàn chỉnh, sau đó nặn thể. Kiếp Uyên lại lắc đầu. Không, linh hồn của U Nhi thật đặc thù, mặc dù bị phân chia ra ma hồn thuần túy, nhưng vẫn vốn là kết hợp giữa ta với nghịch huyền, không hề giống với linh hồn của bất cứ sinh linh nào. Hơn nữa, nếu như lấy linh hồn khác nặn bổ linh hồn cho con bé, như vậy U Nhi với linh hồn hoàn chỉnh vẫn là U Nhi sao? U Nhi với linh hồn pha trộn khác vẫn là nữ nhi của ta sao? Vân Triệt không cách nào trả lời. Nghịch huyền và Kiếp Uyên, nguyên tố sáng thế thần với kiếp thiên ma đế, kết hợp cấm kỵ của bọn họ, đời sau sinh ra không thể nghi ngờ là tồn tại đặc thù nhất và lại duy nhất ở trên đời. Phương pháp duy nhất để cho Hồng Nhi và U Nhi quay về hoàn chỉnh chính là để cho linh hồn của các nàng lại một lần nữa dung hợp, trở thành nghịch kiếp hoàn chỉnh. Nhưng mà ban đầu ta đã định ra một lần nữa dung hợp linh hồn của Hồng Nhi và U Nhi, sau đó lại một lần nữa nặn thể. Như vậy, hai từ của ta và hắn đã có thể hoàn chỉnh trở về. Nhưng mà lời của ngươi đã thuyết phục được ta. Hồng Nhi và U Nhi đã sớm có kinh nghiệm, ký ức và ý chí độc lập của riêng mình, cũng đều là nữ nhi của ta. Sao ta có thể vì tìm về nghịch kiếp mà xóa đi sự hiện hữu của hai đứa? Vân Triệt ngẫm nghĩ nói. Nói như vậy, tiền bối đã có phương pháp. Đáp án không phải ở trên người ngươi sao? Kiếp Uyên nói. Vân Triệt. Kiếp Uyên liên tục nói. Ban đầu ngươi đã nói với ta, Hồng Nhi tồn tại hoàn chỉnh, rất có thể là vì năm đó tộc trưởng của kiếm linh thần tộc lấy linh hồn của bản thân làm gốc một lần nữa tố hồn, đợi sau khi linh hồn hoàn chỉnh lại một lần nữa nặn thể. Thật ra khi đó ta đã biết đây vốn là chuyện không có khả năng. Vân Triệt. Hả? Nữ nhi của ta và Nghịch Huyền có linh hồn đặc thù nhất trên đời, vốn không có khả năng phù hợp với linh hồn của các sinh linh khác. Cho dù là sáng thế thần và ma đế khác, với tính cách của Nghịch Huyền, hắn nhất định càng không nguyện ý để linh hồn của nữ nhi mình pha trộn với linh hồn của sinh linh khác hơn ta. Một phần linh hồn khác khiến cho linh hồn của Hồng Nhi hoàn chỉnh, thật ra là kiếm hồn do Nghịch Huyền tự mình nặn ra. Kiếm hồn do tà thần tự tay nặn ra. Linh hồn của Hồng Nhi và U Nhi đều khó có khả năng phù hợp với linh hồn của bất kỳ ai khác, cho nên khí hồn là lựa chọn duy nhất. Trong kiếm hồn của U Nhi có khí tức linh hồn căn nguyên nhất của Nghịch Huyền, chỉ có thể do chính tay hắn nặn ra. Từ sau đó, Hồng Nhi là dung hợp với nhân hồn với ma kiếm, nửa người nửa kiếm, mà lực lượng quang minh trong kiếm hồn tất nhiên là vì để cho Hồng Nhi bình yên ở lại trong kiếm linh thần tộc mà cố ý trao cho. Có lẽ là kiếm linh tộc trưởng cho, cũng có lẽ là Lê Sa nữ nhân kia cho. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, tên kiếm hắn tự tay khắc ấn ở trên kiếm hồn của Hồng Nhi. Hai chữ Chu Ma là vì thân phận của con bé ở kiếm linh thần tộc. Còn Kiếp Thiên, Kiếp Uyên nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy trong khoảnh khắc thoáng qua. Có lẽ là chấp niệm mà hắn không chịu ruồng bỏ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.